es caliente. No pares, muy caliente. Sigue. Đứa con nhìn anh mà cái đôi mi cong không thể kiểm soát, thôi đi tông. Từ lồng ngực chuông rung lên và thấy kiểu beat đã dừng cùng tên. Cho em cho hết tâm hồn anh, cứ lại gần đây và làm những gì em muốn. Play cho kêu không cần nhanh, chiều sâu anh không biết đang bình minh hay là đêm muộn. Nhiều năm trước em đã ở đâu vậy? Tại sao đến bây giờ em mới tới đây? Lòng ngực nóng như than hồng, dường như chưa có ai ngoài em, làm như trái tim anh tâm linh. Baby girl em hút ngay từ giây đầu, làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. Em thắp sáng cả bầu trời đêm, em như ngọn đèn hút thiêu thân lao vào. Baby girl em hút ngay từ giây đầu, làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. From the head to the toe, em thu hút anh yêu em so and so. Baby so push, push, you're so push, push, mm. Oh yeah, push, push, you're so push, push, push, push, push, push. Nhiệt độ bốc lên từ một cái tên, I can't deny, I can't deny. Người ngồi kia bên giờ thành phía trên. Yeah, tell me why. Yeah, em tinh quái trên con xe anh lái. Baby, alright, ta đến một hai. Suy nghĩ phí thêm thời gian, phí duyên trời ban. Baby girl em hút ngay từ giây đầu, làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. Em thắp sáng cả bầu trời đêm, em như ngọn đèn hút thiêu thân lao vào. Baby girl em hút ngay từ giây đầu, làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. From the head to the toe, em thu hút anh yêu em sâu càng sâu. Và em đã hút đôi môi anh hôn lên mở em dù bên này. Là một chút mình sẽ hai ta feel cùng nhau cả đêm này. Vào mắt bling bling của em anh thích thích. Hòa vào kéo nhà ta đang tay mà phân cổ ai có tình tình. Anh xích tay em đấy thôi, đừng còn xích đâu mà em mí. Anh lít xem em có thêm cho gì cửa tiếp để mà anh hít. Lý chung ngày anh mắt ai tình là mình tự hút vào nghe em. Ad duty, đã hút mà lại còn say thêm. Baby girl em hút nghe anh hút hút. Baby girl em hút nghe từ giây đầu, làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. Em thắp sáng cả bầu trời đêm, em như ngọn đèn hút thiêu thân lao vào. Baby girl em hút nghe từ giây đầu, làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. From the head to the toe, em thu hút anh yêu em sâu càng sâu. Baby girl push, push.